Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1070, họp thành đội. Dương đại ca, ta vừa rồi biểu hiện không tệ đi. Từ hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng ở trong đi ra từ bác. Trở về tới Dương Phong bên người, một khuôn mặt ý cười nói ra, rất tốt, rất không tệ, bất quá, người vết máu trên người quá rõ ràng, vẫn là thanh tẩy một chút tốt hơn. Nghe được từ bác lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một cỗ tinh thuần pháp lực tại hắn thể nội di động. Từng tia nước mưa vô căn cứ thành hình, từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem từ bác bao phủ trong đó. Trong chốc lát, từ bác thân thể liền bị nước mưa thẩm thấu, vết máu trên người cùng mùi máu tươi cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Một cỗ hơi gió đang từ bác bên người thành hình, đem hắn trên người ướt át quần áo thổi khô. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía thanh nham quảng trường bên trên nguyên một đám hình bán cầu. Năng lực lồng ánh sáng bên trên, cẩn thận tham quan học tập những người khác chiến đấu, mà từ bác tại cũng không có tại lời nói. Đưa ánh mắt về phía quảng trường bên trên nguyên một đám hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên trên, quan sát những người khác chiến đấu. Một ngày một đêm đằng sau, thanh nham trong sân rộng tranh tài hạ màn, mấy vạn tên võ giả tử thương hơn phân nửa, 200 tên võ giả từ mấy vạn tên võ giả bên trong trổ hết tài năng, đạt được bách thắng liên tiếp xưng hào cùng tiến vào thí luyện chi địa tư cách. Nhìn thấy tranh tài hạ màn, Dương Phong liền hướng về phía bên cạnh từ bác nói, tranh tài kết thúc, chúng ta trở về đi. Dương Phong vừa mới nói ra, từ bác còn có tới kịp trả lời, liền gặp được thân xuyên quần áo màu trắng, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, trên mặt mang vẻ ngạo nhiên Tiêu Bằng, chậm rãi đi đến phía trước hai người, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta xem hai người các ngươi tranh tài, phát giác hai người các ngươi là mấy vạn tên người dự thi bên trong lợi hại nhất hai người. Nắm giữ cùng ta họp thành đội tư cách, không biết các ngươi có hứng thú hay không cùng ta họp thành đội, kết thành lâm thời minh hữu, cùng một chỗ tham gia thí luyện. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ ngạo nhiên, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, không có hứng thú. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được dò hỏi, tại sao, chẳng lẽ người không biết tại nguy cơ từ phía thí luyện trong đất, nắm giữ một cái thực lực cao siêu đồng đội, sẽ để cho người tỷ lệ sinh tồn tăng nhiều sao? Một cái thực lực cao siêu đồng đội, là sẽ để chúng ta tại thí luyện chi địa sinh tồn tỷ lệ tăng nhiều. Nhưng mà, ta cũng biết, một cái chưa quen thuộc, không còn cách nào hoàn toàn tín nhiệm đồng đội, rất có thể sẽ để cho ta sa vào đến nguy cơ bên trong, để ta tử vong tỷ lệ tăng nhiều. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi nói không sai, nhận thức một chút, Tật Phong kiếm Tiêu Bằng, anh hào bảng 6,861 tên. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Tiêu Bằng trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, dùng nhẹ nhõm ngữ tức giận nói ra, Dương Phong, hạng người vô danh, am hiểu sử dụng một thanh trường kiếm, từ bác, huynh đệ của ta, không có hắn bản lãnh của hắn, chỉ có một thân man lực, Tiêu Bằng vừa mới nói ra. Dương Phong liền không chần chờ chút nào đáp lại nói, chúng ta bây giờ quen thuộc đi, có phải hay không nên tìm một chỗ, hào hào thương nghị một chút kết thành lâm thời minh hữu sự tình. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. chúng ta tại sao muốn cùng ngươi kết thành lâm thời minh hữu, tạo thành một tiểu đội. Cùng ngươi tạo thành một tiểu đội, ngươi có thể vì ta mang đến chỗ tốt gì? Chúng ta tạo thành một tiểu đội đằng sau, ai là đội trưởng, song phương có dạng gì quyền lợi cùng nghĩa vụ? Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn qua Tiêu Bằng nói ra. Thực lực của ta cường đại, có thể che chở an toàn của các ngươi. Đồng thời, ta đối với thí luyện chi địa tình huống có chút hiểu rõ. Có thể để các ngươi tại thí luyện trong đất không đến mức hai mắt đen thui. Còn tiểu đội trưởng, đương nhiên là từ ta đảm nhiệm. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền dùng không đến nhưng hoài nghi ngữ tức giận nói ra. Đã ngươi đối với thí luyện chi địa tình huống có chút hiểu rõ, như vậy ngươi liền có tư cách cùng chúng ta họp thành đội. Về phần đội trưởng, đương nhiên không thể từ ngươi đảm nhiệm. Chúng ta thủ hạ so tài, ai thực lực cường đại, ai làm đội trưởng. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong trong lòng khẽ động, nhàn nhạt nói ra, thí luyện chi địa là một cái đặc biệt, chỗ đặc thù. Nằm ở Vạn Linh Sơn Mạch nơi sâu xa, ngoại giới đối với thí luyện chi địa hiểu rõ căn bản không hiểu. Dương Phong không còn cách nào từ ngoại giới đạt được thí luyện chi địa tin tức. Vì lẽ đó đang nghe Tiêu Bằng đối với thí luyện chi địa có chút hiểu rõ đằng sau, liền không chút do dự đồng ý hắn họp thành đội yêu cầu. Suy cho cùng, có một cái quen thuộc hoàn cảnh đồng đội, đối với tại bọn họ từ thí luyện chi địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài, có cực đại tác dụng. Có thể, ngoài trăm dặm có tòa Thanh Nham Sơn, đặc biệt thích hợp chúng ta luận bàn giao lưu. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi Thanh Nham Sơn, luận bàn trao đổi một chút, xác định do ai tới đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc tự tin, dùng nhẹ nhàng ngữ tức giận nói ra. Không có vấn đề, phía trước dẫn đường. Tiêu Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong liền khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời chắc chắn đằng sau, Tiêu Bằng liền không có tại tiếp tục lời nói, mà là trực tiếp thôi động thể nội pháp lực, hướng Thanh Nham thành tây nam phương hướng bay đi. Ngay sau đó, Dương Phong cùng Từ Bác cũng thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát tại Tiêu Bằng sau lưng, hướng về Thanh Nham thành tây nam phương hướng bay đi. Nhìn xem Tiêu Bằng, Dương Phong, Từ Bác ba người bóng lưng rời đi, chung quanh còn không có tán đi đám người, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Không nghĩ tới Tật Phong kiếm Tiêu Bằng vậy mà biết chủ động tìm Từ Bác cùng Dương Phong hai người với tư cách đồng đội. Tật Phong kiếm Tiêu Bằng, Từ Bác, còn có cái kia chiến lực cường đại Dương Phong tạo thành một tiểu đội. Chúng ta Thanh Nham thành mạnh nhất tiểu đội muốn ra đời. Cũng không biết Tật Phong kiếm Tiêu Bằng cùng Dương Phong ai thực lực cường đại một điểm. Nếu là có thể cùng Tật Phong kiếm Tiêu Bằng bọn họ tạo thành một tiểu đội liền tốt. Ngoặc kép, tốc độ không tệ a. Thanh Nham thành phía tây nam ngoài trăm dặm tiểu sơn bên trong, Tiêu Bằng đáp xuống tiểu sơn giấy bên trên, nhìn xem không bỏ sót chính mình nửa bước Dương Phong, một khuôn mặt ý cười tán dương, tốc độ của ngươi cũng không tệ. Nghe được Tiêu Bằng tán thưởng thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Tốt, chúng ta cũng không cần nói nhảm, vẫn là dưới tay so tài, hảo hảo luận bàn một chút, nhìn xem ai có tư cách hơn làm đội trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Tiêu Bằng khẽ gật đầu, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong. Ngữ tức giận bình thản nói ra, ân, sớm một chút xác định đội trưởng, chúng ta cũng tốt thương nghị một chút thí luyện chi địa sự tình. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Tại cảm nhận được Tiêu Bằng trong hai mắt thả ra chiến ý cường đại, Dương Phong khẽ gật đầu, vung vẩy trong tay hàn quang kiếm đạo. Cẩn thận, ta muốn bắt đầu công kích. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Tiêu Bằng liền không có chút nào do dự, hô to một tiếng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc đến gần. Tại ở gần Dương Phong trong quá trình, Tiêu Bằng trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, một đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đến hay lắm, nhìn xem xông tới mặt Tiêu Bằng. Tại cảm nhận được Tiêu Bằng trong tay trường kiếm sắc bén bên trong ẩn chứa khủng bố năng lực, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thân thể giống như mũi tên, chủ động nghênh tiếp Tiêu Bằng. Âm, âm, âm, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại bên trong ngọn núi nhỏ vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa theo trong tay hai người trường kiếm chạm va vào nhau thời điểm bắn ra, một cỗ năng lượng cường đại ba động lấy hai người trường kiếm tương giao chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, làm cho chung quanh thanh nham im lặng vỡ vụn, hóa thành một mảnh đá xanh mảnh vụn, hỗn độn bất diệt thể. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, thể nội thân thể mạnh mẽ lực lượng phun trào, một cỗ hết sức tinh thuần lực lượng từ hắn trong thân thể tuôn ra, khiến cho lực lượng bạo tăng, tốc độ tiêu thăng, động tác trong tay cũng không tự chủ được tăng nhanh hơn rất nhiều. Cảm nhận được Dương Phong thân thể cùng chiêu thức biến hóa, Tiêu Bằng lập tức liền biết Dương Phong bắt đầu gia tăng công kích lực độ, liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hét lớn một tiếng nói, cuồng phong điện chớp. Tiêu Bằng vừa mới nói ra, liền gặp được Tiêu Bằng tốc độ tiêu thăng, trong tay trường kiếm sắc bén, càng là còn như thiểm điện đồng dạng, từ từng cái quỷ dị góc độ, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Quần áo mong muốn đem Dương Phong phân thây vô số đoạn bộ dáng. Cảm nhận được Tiêu Bằng kiếm pháp bên trên biến hóa, Dương Phong khẽ chau mày, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quyết. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Dương Phong thể nội pháp lực còn như giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, đem Tiêu Bằng bao khỏa trong đó. Lập tức chỉ thấy được Tiêu Bằng bị vô số nói lăng lệ cực điểm kiếm mang bao khỏa, thân thể tính linh hoạt đại giảm, chỉ có thể bất đắc dĩ vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem chém về phía hắn từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, thủ hộ thân thể của mình an toàn. Nhìn thấy Tiêu Bằng bị vây ở vô số trong kiếm mang về sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, thể nội hùng hậu pháp lực phun trào, khiến cho khí thế trên người bạo tăng, giống như Thái Sơn đồng dạng hướng về Tiêu Bằng trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Dương Phong khí thế biến hóa, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên thần sắc tự tin, bị vây ở vô số đạo trong kiếm mang Tiêu Bằng, trong lòng hơi động, lập tức lớn tiếng gào lên, ta chịu thua. Nhìn thấy Tiêu Bằng chịu thua, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, động tác trong tay không khỏi dừng một chút. https://www.sop.com.vxt90316/20.727.784 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.